Lục tổng phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 51, 51 tôi không phải là người khác, tôi là chồng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Lục Ngạn đến thành phố S đã là ngày hôm sau anh đi đến chi nhánh tại trung tâm thành phố, bắt đầu tiến hành khảo sát một lượt. Lục Ngạn nhìn vào đồng hồ, thời gian cũng đã muộn, anh giao lại công việc cho Tần Hách rồi tới phòng nghỉ tại công ty gọi điện cho Lâm Huyền. Tần Hách nhìn Lục Ngạn đang từ từ rời khỏi, trong lòng chỉ có thể khóc thầm. Từ khi theo đuổi lại được phu nhân, vị giám đốc cuồng công việc dường như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một người đàn ông đang hạnh phúc cùng tình yêu ngọt ngào. Khổ nỗi người mệt mỏi vẫn là anh, nội tâm Tần Hách đang rỉ máu. Lục Ngạn ngồi ở ghế sofa tay xoa xoa thái dương. Công việc mấy ngày nay quả thật bận rộn, nghỉ một lát thôi cũng cảm thấy giống như làn suối mát lạnh giữa thời tiết nóng nực. Sau này anh nhất định cho tuyển thêm nhân viên, công việc ít ra cũng không bị chất đống như vậy. Lục Ngạn lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Huyền, bên kia ngay lập tức bắt máy, phỏng chừng cô đang nghỉ chưa? Đang làm gì? Đầu dây bên kia một lúc lâu sau mới trả lời, trong âm thanh còn xen lẫn chút mệt mỏi. Em đang ngủ, chiều nay em được nghỉ rồi. Lục Ngạn ừm một tiếng, sau đó liền hỏi. Lịch trình em dày đặc như vậy sao lại không nói với anh? Anh thấy vẫn là hủy bớt đi, làm việc quá sức không tốt đâu. Lâm Huyền lắc đầu, lịch trình của cô thật ra cũng không nhiều lắm so với các nữ minh tinh khác, nhưng mà mệt thì đúng là mệt thật. Hủy liền phải bồi thường tiền hợp đồng, em mới không ngu ngốc như vậy đâu. Lục Ngạn cười nhẹ, anh cũng không có thiếu tiền. Em đang ở khách sạn nào? Tối nay anh tới tìm em. Hà, anh tới thành phố S cũng không nói trước với em một tiếng. Lâm Huyền vừa ăn đồ ăn vừa lẩm bẩm, Lục Ngạn nghe xong cũng chỉ biết cười. Vốn anh còn định tạo cho cô một bất ngờ nhưng đến phút chót lại không chịu nổi mà gọi điện cho cô. Lục Ngạn, anh đúng là đồ thiếu nghị lực, lúc trưa không phải anh đã nói với em rồi sao? Lâm Huyền không đáp lời. Ừ thì lúc trưa anh có gọi cho cô, nhưng như vậy cũng đâu tính là báo trước đâu. Bỏ đi, em không chấp nhất với anh. Lâm Huyền ăn xong liền vào nhà tắm thay đồ, sau đó ngồi ở giường xem tivi một chút. Lục Ngạn đi tới bên cạnh cô thủ thỉ, vấn đề hủy lịch trình hồi sáng anh nói, em suy nghĩ thế nào rồi? Lâm Huyền lắc đầu, không hủy, em vẫn còn yêu tiền lắm. Lục Ngạn cười cười tay vòng qua ôm lấy cô, anh có tiền, chi bằng em yêu anh đi, gia sản của anh tất cả đều là của em. Anh không sợ em ôm hết tiền của anh bỏ trốn hả? Một lúc sau Lục Ngạn tiến sát vào tai cô từ từ nhả ra ba chữ. Em dám sao? Lâm Huyền có chút rùng mình, cô cố gắng cách xa anh một chút tập trung xem TV thì anh lại bảo. Em thật sự không nghĩ tới việc hủy hợp đồng à, anh đền hợp đồng thay cho em, vậy không phải là được rồi sao? Em còn ký hợp đồng với Vương Thị nữa. Thời gian một năm tuy không dài nhưng em cũng không thể vì vậy mà rời bỏ họ được. Lục Ngạn cười nhẹ, vì biết rằng dù cho thế nào cũng không thuyết phục được cô nên anh cũng không nói gì nữa. Có nhiều chuyện càng miễn cưỡng thì kết quả lại càng không như ý muốn. Và lại dù sao cũng chỉ có 3 tháng, khoảng thời gian trước kia rất dài, không phải anh cũng đã vượt qua được đó sao? Hiện giờ cô cũng đã chấp nhận anh, sau này từ từ tấn công cô cũng không muộn. Sáng sớm, Cao Huy có nói là sẽ đến Lâm Huyền đến địa điểm quay quảng cáo cho một nhãn hàng nước hoa đang trên đà nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền nhìn xuống đồng hồ, Cao Huy bây giờ chắc là đang trên đường tới đây đi. Thằng nhóc này cũng thật kỳ lạ, khách sạn công ty thuê cho không chịu ở mà lại chọn một khách sạn khác cách xa trung tâm thành phố. Có suy nghĩ đúng là khác xa so với mọi người. Anh còn chưa đi làm hả? Đợi em đi anh mới đi, lỡ như em nhân cơ hội anh vắng mặt mà hẹn hò với gã đàn ông nào đó thì sao? Lâm Huyền cười trừ, không biết nên đáp sao cho phải với trí tưởng tượng hết sức phong phú của Lục Ngạn. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Huyền cầm lấy túi sách tiến đến mở cửa, Lục Ngạn cũng theo sau cô. Chị, Cao Huy mấp máy môi, những điều sắp sửa nói liền ngay lập tức nuốt lại vào trong cổ họng. Cậu nhìn vào người đàn ông đang bắn cho mình ánh mắt lạnh lẽo, cả người tự dưng không rét mà run. Chị ở cùng người khác sao lại không nói sớm với tôi? Vốn là một câu đầy ý chất vẫn nay vào miệng Cao Huy lại giống như âm thanh của con chuột nhát gan, phỏng chừng là bị uy áp của người phía sau ảnh hưởng. Tôi không phải là người khác, tôi là chồng cô ấy. Dừng một lát, Lục Ngạn lại nói tiếp. Cao thiếu gia hình như rất rảnh rỗi, không lo thừa hưởng gia tài mà lại lăn lộn trong giới giải trí, thật khiến Lục Mỗ mở mang tầm mắt cách trương.